Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 131, Bĩ Tử Ca một cục gạch. Tiếng súng lại nổi lên, lần này không có mang ống giảm thanh, nòng súng bộc phát ra tiếng oanh minh vang vọng bầu trời đêm. Răng rắc một tiếng, cái kia lại thiên trên tay bình bỗng nhiên liền bể nát. Đây là pháp khí, nhưng bản thể lại không thực dụng. A, lại thiên bộc phát ra một tiếng điên cuồng tiếng kêu. Dưỡng quỷ quán nổ tung về sau, bên trong trên trăm con lệ quỷ vọt ra. Tất cả đều là hồng y lệ quỷ. Lệ quỷ phân có thật nhiều đẳng cấp, đạt đến áo đỏ cấp độ, liền có thể chính diện giết chết người. Không cần chế tạo huyễn tượng hoặc là một chút kinh khủng bầu không khí đem người hù chết. Giết hắn cho ta. Lại thiên tuyệt đối không nghĩ tới mình bị chơi chiêu chim sẻ núp đằng sau phần diễn. Cái này dưỡng quỷ quán là hắn lớn nhất pháp khí, truyền thừa xa xưa hết sức. Bây giờ lại bị hắn chủ quan cho nát, cái này là không thể tiếp nhận. Mà nổ súng chính là ngụy gia. Vừa mới hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Bạch Ngân Bĩ vừa xảy tay, hắn lập tức bổ sung. Trên thực tế, hắn thành công, con mẹ nó, con muốn làm âm, Lưu đại sư phía sau lưng là chúng ta đến bảo vệ. Ngụy gia mắng to, nhưng ở cái kia bể nát trong lon mặt, lao ra đồ không sạch sẽ. Hắn trong lòng cũng là rất run rẩy, thiếu mẹ nó nói nhảm. Cho ta xé nát bọn họ. Lại thiên giống như là một đầu tức giận dã thú, hai con người màu đỏ tươi, trên người nổ tung lệ khí trùng thiên. Hắn theo sư môn nơi đó học được nuôi quỷ thuật thật không cho đạt đến đại thành. Sau đó càng là truyền thừa đến nơi này cái bình, liền mẹ nó như vậy nát, hắn chứng đều đi theo nát. Nhìn xem ngụy ra, cái kia là sát tâm nổi lên. Lưu Du xoay người lại, thấy được đang tại bão nổi lại thiên. Mặc dù hắn vừa mới không có mắt thấy quá trình, nhưng là tại linh giác của hắn bên trong đã thấy rất rõ. Yêu yêu đát, sử dụng vận rủi giấy ghi chú. Mục tiêu, địch nhân đối diện, leng keng, sử dụng thành công, bắt đầu có hiệu lực. Thời gian hiệu lực 5 giây, nghe yêu yêu đát nhắc nhở thanh âm. Lưu Du lộ ra một nụ cười, nhìn có chút hả hê nụ cười. Ngụy gia, cẩn thận rồi, gia hỏa này âm dương quái khí. Bĩ Tử Ca trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, sau đó đem một cây gậy xách cho đi ngụy gia. Mặc dù có thương, có thể cận chiến thường có cây côn tương đối dễ dùng. Tại Lưu đại sư không đi ra trước, chúng ta làm gia hỏa này. Ngụy gia đề nghị. Trong tay nắm thật chặt cây gậy, tại trước mặt của bọn hắn, trên trăm con trang phục màu đỏ quỷ tại lại thiên bên người lượn lờ. Không khí chung quanh nhiệt độ không ngừng hạ xuống, trang diện cực cùng khủng bố. Bọn họ lăn lộn trên đường, tiếp xúc qua võ giả, có thể bản thân thủy chung là kẻ vô thần, mà bây giờ lại đụng phải như vậy một chuyện vặt. Trong lòng nếu không khẩn trương đó là nói nhảm. Đến rồi, Bĩ Tử Ca trong tay một tay cầm súng, một tay nắm một khối cục gạch, cảnh giác nhắc nhở, đồng thời trên người của bọn hắn, vọt lên một trận ánh sáng màu vàng óng, đem bọn hắn hộ đến nghiêm nghiêm thật thật, khắc khắc, một nhóm lớn ăn mặc trang phục màu đỏ lệ quỷ vọt lên, trong miệng phun ra thảm người tiếng cười, móng vuốt sắc bén. Giống như là một đoàn ong mật tựa như điên cuồng nhào cắn tới. Ông kim quang sáng chói, ngụy gia cùng Bĩ Tử Ca bị ánh sáng màu vàng ống bảo vệ, đem những cái kia lệ quỷ cho cách trở bên ngoài. Lại thiên dừng một chút, tâm tình liền cùng ngày chó tựa như, hắn muốn giết hai người bình thường đều như vậy khó khăn. Ha ha ha, bọn gia hỏa này không đả thương được chúng ta a. Bĩ Tử Ca trước hết nhất phản ứng lại, sau đó chân bỗng nhiên một cái nhổ bắt đầu chuyển động. Giống như là một cái mũi tên hướng về lại thiên phương hướng bạo liền xông ra ngoài. hắn nắm lấy cục gạch, nhắm ngay đầu của đối phương liền hung hăng đánh xuống dưới. Ở nơi này điện hoa hỏa thạch ở giữa, một đạo vi diệu bí lực từ trong không khí nhiếp vào trong cơ thể hắn. Sau đó truyền đến đó cục gạch bên trên, khiến cho tràn đầy không bình thường lực lượng. Một trận đỏ tươi phún huyết, vẩy ra đến trong không khí. Bĩ Tử Ca cái này một chiêu cục gạch, phi thường ổn rơi xuống Lại Thiên trên ót. Không nhẹ không nặng, vừa vặn có thể đem người đánh đến đào trên mặt đất. Ha ha ha, người thật vẫn không chịu nổi một kích a. Bĩ Tử Ca phách lối cười, bất quá hắn nội tâm vẫn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn tiện tay mang hộ đến cục gạch, uy lực làm sao như vậy dữ rồi. Lại Thiên bị đập mộng bức, hắn nhưng là võ giả, thế mà bị một khối cục gạch thu thập. Nhưng mà mặc dù hắn nghĩ như thế nào, cũng sẽ không biết đây là Lưu Du trong bóng tối động tay chân. Vừa mới cái kia một đạo bí lực chính là Lưu Du kiệt tác. Thông thường cục gạch làm không ra hỏa này, nhưng là có được bí lực cục gạch cũng không giống nhau. Nhìn không đem ngươi đánh không ra cứt đến. Không không, không muốn a tương đương. Hiểu mà một màn kế tiếp, ngoài Bĩ Tử Ca ngoài ý muốn, bị hắn đập tới đầu phún huyết Lại Thiên cũng không có quăng tới ánh mắt oán độc, mà là khuôn mặt kinh khủng, giống như là gặp được lấy mạng tử thần đến gần rồi một chút. Co quắt tại trên mặt đất, toàn thân đều ở run rẩy, cái kia trên trăm con lệ quỷ ngửi thấy mùi máu tươi. Bỗng nhiên lập tức toàn bộ cải biến phương hướng, hướng về phía Lại Thiên xé cắn. Bóng đêm phong cao, bách quỷ dạ hành, mây đen che nguyệt, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ e lần cư xá truyền ra. Lại Thiên chơi với lửa có ngày chết cháy, bị chết thảm đến không thể thảm đi nữa. Cũng bởi vì Bĩ Tử Ca một khối cục gạch, đánh bất ngờ để cho tại chỗ phún huyết, khiến cho tất cả lệ quỷ trở mặt. Lão Du Côn, cục gạch này đập đến xinh đẹp. Ngụy Gia hướng về phía Bĩ Tử Ca giơ ngón tay cái lên. Một bên khác, Lưu Du đi bộ tại hai tòa đại trận bên trong, lộ ra vân đạm phong khinh. Đối với Lại Thiên kêu thảm, hắn như mắt điếc tai ngơ. Một bước rơi xuống về sau, chung quanh bắt đầu vô phong từ lên. Phong thủy trận một bố trí xuống, phong thủy của nơi này cách cục thì trở nên hóa, giống như thuận kim đồng hồ đĩa quay, giờ phút này bị cưỡng ép xoay chuyển lại. Đông, Lưu Du chính xác đạp trúng phong thủy trận trận nhãn, trang tử bên ngoài cắm trên đất tối cờ kịch liệt bắt đầu lay động. Sau đó quỷ dị đốt đốt lên, ha ha, loại này hàng cấp thấp cũng cái kia đạt được tay. Xem ra đêm nay không như trong tưởng tượng như vậy kích thích a. Tiếng hô rơi xuống, trận pháp này bị hắn một cước dẫm phế. Bất quá còn lại một cái địa khí lửa trận, cũng không thể đưa đến cái tác dụng gì. Cũng liền mang từng khúc sụp đổ, căn bản bắt đầu không đến bất kỳ tác dụng gì. Lưu đại sư, có phải hay không xong việc nhi? Ngụy Gia cùng Bĩ Tử Ca hai người bước nhanh đi tới. Ngay từ đầu bọn họ không dám tới, bởi vì Lưu Du vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng ở xung quanh hắn cũng là tuôn ra hỏa hoa. Vô cùng quỷ dị, thẳng đến trong chốc lát, bọn họ mới dám đi tới. Còn không có, các ngươi đi làm một hai thanh sẻng sắt tới. Lưu Du nói ra, cái này dưới đất đồ vật chơi cũng vui. Thông qua mắt nhìn xuyên tường, hắn phát hiện cái này công trường phía dưới chôn đồ vật. Một bộ mao cương, thứ này tồn tại thời gian phi thường xa xưa. Cái này mao cương là trước khi chết có một hơi cắm ở yết hầu, lên không nổi không thể đi xuống, bị thời cổ đạo nhân dùng bí pháp luyện thành cương thi, dùng để chờ đợi quý vương tộc nghĩa địa công cộng. Bất quá trước kia nơi này có bách tính sinh hoạt, có sống nhóm người khí sinh động, để nó một mực ngủ say. Bất quá nơi này chỉ ít có thời gian 3 năm đã không có người sống đến rồi. Hiện tại cái này cái gì đã từ từ chuyển đã tỉnh lại. từ chung quanh những cái kia bốc lên âm khí nhìn lại. Chỉ sợ nó đem tải không lâu mấy ngày bên trong phá đất mà lên. Bây giờ mảnh địa khu này đã trở nên dị thường băng lãnh. Cho dù là mùa hè nóng bức, nơi này đều giống như tủ lạnh một dạng. Phi thường dùng mình, Lưu đại sư, ngài đây là muốn đào đồ vật. Ngụy gia nhíu mày hỏi. Ân, đồ tốt, một hồi để cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Lưu Du trên mặt lộ ra một chút nụ cười hưng phấn. Bí tử ca nghe son là đồ tốt, trực tiếp đánh rắm ra ngoài tìm công cụ. Lưu Du cùng Ngụy gia đi tới cái kia lồng sắt bên cạnh. Những cái kia tay chân đã chạy hết sạch, chỉ có một người thanh niên nửa chết nửa sống nằm trong lồng. Hai mắt trống rỗng vô thần, tựa hồ đã trải qua cực kỳ khủng bố tử vong tra tấn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.